Tokyo Revenger, làm việc ở Phạm Thiên cũng nhàn. Chương 37, đe dọa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu chuyện về nhân cách khác của mỹ nữ, quay ngược thời gian trở về lúc cô còn đang dưỡng thương ở nhà. Lúc đó mọi người tương đối bận rộn, hầu hết thời gian Asura đều ở nhà một mình, tự cô bày bừa rồi cũng tự cô dọn dẹp. Asura đang rất phấn khích vì cô vừa tậu được một khẩu súng nước rất xịn, bơm một lần là bắn được mấy trăm phát. Asura khóe môi cong lên, lát nữa có trò để chơi rồi. Vẫn chưa đến Tết nhưng mà trên bàn đã có sẵn một đĩa hướng dương, chuyện là dạo gần đây cô Konoi có thói quen vừa cắn hạt vừa làm việc ấy mà. Nghe đâu làm như vậy sẽ khiến đầu óc tập trung hơn. Dạy cho Rindu nấu ăn là một việc làm vừa sai trái vừa đúng đắn, hắn rất giỏi làm những món mình thích, còn các món khác thì không. Rindu thích ăn ngọt lắm, giao việc nấu ăn cho hắn thì có nước cả cái nhà này bị tiểu đường hết mất. Asura như một tên trộm chuyên nghiệp, cô rón rén từng bước một tiếp cận cô Konoi. Súng đã lên nòng, má nó, hắn đập bàn, chửi thề một câu, ngữ khí vô cùng giận dữ. Mỹ nữ giật mình, sao hôm nay cô Konoi hung dữ quá vậy? Asura còn chưa kịp làm gì mà nghĩ lại, hắn là người quyết định chuyện tiền lương của cô. Thôi, chuyển đối tượng, mỹ nữ rón rén bước lại lên phòng, lại là một dịp khác nhưng vẫn là câu chuyện về Asura và cây súng nước. Hôm nay cô quyết định sẽ hành động, nhân lúc cả bọn ngoại trừ Ran đều có ở nhà, Asura sẽ đến gõ cửa từng phòng. Đứng yên, chú đã bị bắt, nhúc nhích là tôi bắn đó. Cô chĩa súng vào đầu Techomi mà đe dọa. Hắn đang hút thuốc, híp mắt nhìn Asura. Nhìn mặt hắn có giống đang quan tâm không? Hi hi, giỡn giỡn, thấy Techomi căng quá cô liền chủ động hạ súng. Đối tượng đầu tiên đã thất bại nhưng mỹ nữ vẫn không thấy nản lòng, Asura quyết định tấn công một đối tượng khác cũng ở tầng 1. Và đó là Rindu, lần này chẳng thèm gõ cửa, Asura trực tiếp xông vào luôn. Rindu lúc nào cũng không thèm khóa cửa cả. Ý định tấn công của Asura đã vụt tắt ngay khi thấy đống bánh ngọt trong phòng Rindu. Ăn chung không? Hắn đưa cái bánh dâu tây đến trước mặt cô, hỏi. Ăn chứ, cô cười tươi, vứt khẩu súng sang một bên rồi nhận lấy chiếc bánh ăn một cách ngon lành. Sau khi no nê thì mỹ nữ chuyển hướng lên tầng 2, cô lịch sự gõ cửa phòng của Kakuho. Nói thật Asura có ý đồ xấu với tất cả mọi người ngoại trừ anh bạn này, bởi vì Kakuho quá tốt. Tự nhiên hôm nay gõ cửa phòng tao, cần gì à? Kakuho đứng khoanh tay tựa vào cửa. Đứng, yên, mày đã bị bắt, còn cử động là, tao, cô cứ liên tục nói lắp mãi chẳng thể nào nói được nguyên câu hoàn chỉnh. Thôi, không có gì, mày vô trong lại đi. Đến cuối cùng thì lương tâm của Asura cũng không cho phép cô làm điều đó, cô xua xua tay rồi bảo. Từ nãy đến giờ toàn thất bại, không lẽ mỹ nữ thật sự chẳng tấn công được ai sao? Hy vọng cuối cùng là người ở phía sau cánh cửa này. Lựa chọn số 1 ưu tiên hàng đầu. Sanju, Asura hớn hở gõ cửa, ngay khi cánh cửa vừa hé mở còn chưa nhìn thấy hết khuôn mặt của người bên trong, cô đã chĩa súng nước đe dọa Sanju. Đứng yên, cấm cử động là tao bắn, chẳng hiểu vì sao đến lượt phòng của Sanju là cô lại bắn hái thấy rõ. Nôn bắn hắn tới vậy luôn sao? Sanju nhếch môi một cái, hắn nhìn cô bằng một cặp mắt cao ngạo xen lẫn chút khinh thường. Đe dọa như vậy thì làm sao mà người khác sợ cho được. Sanju với kinh nghiệm của một người đi trước, hắn bảo. Asura hạ súng xuống, ánh mắt ánh lên vẻ tò mò. Thế, phải làm sao, vô đây, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sanju kêu cô theo sau mình, hắn quay lưng bước lại vào phòng, đang lục tìm gì đó dưới cái gối nằm. Từ đó, Sanju rút ra một thứ kim loại màu đen huyền và một thanh kiếm nhật sắc bén. Thích cái nào? Hắn ngoảnh mặt lại, mỉm cười mà hỏi. À thôi, cảm ơn, Asura cười sượng chân, bây giờ cô cũng không biết nên bày ra biểu cảm gì cho phù hợp nữa. Trong khoảnh khắc Asura chợt ngộ ra rằng đối tượng mà mình hàng ngày đè đầu cưỡi cổ chính là số 2 của Phạm Thiên. Một tổ chức tội phạm khét tiếng. Thề, suýt nữa là Asura quên mất cả thân phận thật của Sanju luôn đấy. Dọa người gì chứ, kết cục còn bị người khác dọa ngược lại mình. Mỹ nữ quê để đâu cho hết. Ban đêm ở phòng bệnh không khí khá âm u và lạnh lẽo, bốn bức tường trắng, tiếng máy móc hoạt động đều khiến cho mọi thứ như đang bị sự ảm đạm bao trùm. Sanju này, Asura nhỏ giọng gọi cô muốn kiểm tra xem là hắn còn thức hay không. Ngủ rồi, Sanju quay mặt sang phía chiếc giường bên cạnh, mỉm cười trả lời. Asura định nói gì đó nhưng cứ ngập ngừng suốt, Sanju ghét cái bộ dạng này của cô cực kỳ. Giữa Asura và hắn còn có điều gì khó nói nữa sao? Muốn hôn một cái không? Để cho mày bình tĩnh hơn thôi. Sanju hơi nheo mắt, hắn nói với giọng ngả ngớn. Gì chứ, mấy chuyện này hắn không có ngại đâu. Bố, tiếng đầu Sanju va chạm với cái gối, là Asura ném đấy. WTF, bác sĩ nào lại đi ngược đãi bệnh nhân như thế chứ? Để tao nghiêm túc một bữa thì chết hả cái thằng này? Cô thật sự rất muốn hét lên nhưng bây giờ đã là giữa đêm rồi. Asura phải cố nhẫn nhịn. Sanju gật đầu lia lịa cần gì phải nghiêm túc trong khi hắn và Asura có thể thoải mái cười đùa với nhau. Sao thế, hôm nay mày đến tháng hay gì mà mặt cứ đần đần vậy? Sanju tò mò hỏi, Asura lắc đầu, cô thở dài một tiếng. Không phải, tại tao đang suy nghĩ một số chuyện. Giọng nói của Asura bắt đầu trở nên trầm lắng hẳn. Nghĩ xem ngày mai nên ăn gì à? Sanju chọc gậy bánh xe, chưa để cô nói hết câu là đã mở miệng phá tan đi bầu không khí lắng đọng này. Asura nắm chặt hai tay, mặt mũi xám xịt, đôi mắt ánh lên cái nhìn vô cùng phức tạp. Tao định xin nghỉ việc. Hả, gì cơ? Sanju nghịch mặt ra đó. Lỗ tai hắn có bị gì không vậy? Hình như là bị hư rồi, chắc ngày mai hắn phải thay cái khác quá. Tao tính xin nghỉ làm ở Phạm Thiên. Cô vẫn rất kiên nhẫn mà lặp lại câu nói vừa rồi một cách rõ ràng hơn nữa. Từ từ, vậy là Sanju không có nghe lầm, đôi tai của hắn vẫn đang hoạt động rất tốt. Nhưng mà, Asura đang nói vớ vẩn cái gì thế? Nghỉ việc sao? Thật không thể tưởng tượng được nếu một ngày nào đó không còn có Asura cạnh bên, chẳng biết Sanju còn có thể làm ra những chuyện khủng khiếp gì nữa. Hắn sẽ phát điên, đúng vậy. Asura chính là liều thuốc để kìm hãm sự điên dại ấy. Còn, tiếp, nhớ để lại vote và CMT nha, cách chương.